Vạn đạo long hoàng, chương 204, bảy đại tu luyện thánh địa. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trên chiến đài, trung niên trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nhưng không có lên tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật sự là hắn là bị Hoa Kiệt mua được rồi. Nhưng hắn biết rõ, trên tầng mây thế nhưng là có mấy cái chính thức đại nhân vật chăm chăm vào. Hắn cũng không dám quá phận. Hoa Kiệt trì trệ, Lục Minh lời mà nói. Hắn hoàn toàn chính xác không cách nào phản bác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy đi, Hoa Kiệt. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Các ngươi những người này. Cùng lên đi. Chấm. Lục Minh thản nhiên nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì? Hiện trường một mảnh xôn xao. Lục Minh lại để cho Hoa Kiệt mang đến nhân cùng tiến lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này cũng qua cuồng vọng đi. Phải biết, Hoa Kiệt bên cạnh những người này, toàn bộ đều là thiên tài, đều là hoàng thành rất nhiều đại nhân vật con cái, chiến lực phi thường cường đại, có chút, thậm chí còn mạnh hơn Trần Hùng. Lục Minh cho dù cường thịnh trở lại, như thế nào nhiều cao thủ như vậy đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điên rồi, cái gì, người muốn khiêu chiến chúng ta nhiều người như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà ngay cả Hoa Kiệt mình cũng sững sờ. Sau đó kịp phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, vội vàng hét lớn, tốt, đây chính là ngươi nói. Ngươi không làm đổi ý, đồng thời trong nội tâm cười to. Cười Lục Minh mình muốn chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên chiến đài, trung niên trưởng lão có chút sững sờ. Khảo thí thời điểm loại này tràng diện hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, không biết nên đồng ý vẫn là không đồng ý. Lúc này, một đạo truyền âm truyền vào trong tai của hắn. Lại để cho hắn đồng ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là trên tầng mây nhất cái lão giả truyền âm đấy. Bọn họ cũng muốn nhân cơ hội này. Hào hào quan sát Lục Minh. Tốt, trận chiến này, có thể tiến hành. Trung niên trưởng lão tuyên bố. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lên. Hoa Kiệt vội vàng phất tay. Hắn bên cạnh 10 cái thanh niên. Phía sau tiếp trước xông lên đài chiến đấu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, ngươi cho rằng đánh bại Trần Hùng. Có thể càn rỡ rồi hả? Thật sự là ngây thơ. Rõ ràng duy nhất một lần khiêu chiến chúng ta nhiều người như vậy. Quả thực là muốn chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không hung hăng đánh hắn. Ta tựu không họ Vương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những này thanh niên. Nguyên một đám bất thiện chăm chăm vào Lục Minh. Cười lạnh liên tục. Lục Minh rõ ràng duy nhất một lần khiêu chiến bọn hắn nhiều người như vậy. Rất rõ ràng là xem thường bọn hắn. Là vũ nhục. Bọn họ muốn cho Lục Minh hối hận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hãy bớt xàm ngôn đi. Muốn ra tay tranh thủ thời gian ra tay. Không ra tay. Cút cho ta. Chấm. Lục Minh quát lớn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Đáng giận, muốn chết, làm thịt hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 cái thanh niên phát ra phẫn nộ gào thét. Trên người tản mát ra cường đại khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, oanh, huyết sắc hào quang lóng lánh mà lên. 10 cái thanh niên huyết mạch cùng một chỗ bộc phát ra. Khủng bố công kích, như vĩnh viễn không ngừng nghỉ thủy triều giống như. Hướng Lục Minh dũng mãnh lao tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt vầng sáng, lập tức đem Lục Minh bao phủ rồi. Tất cả mọi người trừng to mắt chăm chăm vào. Lục Minh kiêu ngạo như vậy. Bọn họ muốn nhìn, Lục Minh như thế nào cùng 10 cái thanh niên thiên tài đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lục Minh xuất thủ, vô cùng đơn giản, cùng trước khi đồng dạng. Liền binh khí đều không có dùng ra. Bàn tay sáng lên, một cây trường thương ngưng tụ mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, trường thương quét ngang mà ra. Phi thường trực tiếp, phi thường cuồng bạo. Một vòng trăng tròn xuất hiện tại trên chiến đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, phanh, tiếng oanh minh vang lên. 10 cái thanh niên phát ra công kích. Lập tức tán loạn rồi. Khủng bố mũi thương gào thét mà ra. Mang tất cả tứ phương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A hát, a hát. Liên tục hơn 10 nói tiếng kêu thảm thiết vang lên. 10 cái thân ảnh quăng ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp cơ thể tại dưới chiến đài. Miệng lớn ho ra máu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đọng lại. Không khí tại đây lập tức. Giống như đọng lại. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem một màn này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chiêu. Y nguyên chỉ là một chiêu. Hoa Kiệt mang đến 10 cái thanh niên thiên tài. Toàn bộ bị đánh bại. Dễ dàng. Hình như là tại đuổi hơn 10 con ruồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật sự là lãng phí thời gian. Lúc này, Lục Minh bĩu môi nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người im lặng. Trong nội tâm điên cuồng hét lên. Cái gì gọi là lãng phí thời gian? Là ngươi quá biến thái được không nào? Đả kích nhân cũng không thể như vậy đả kích đó a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Kiệt thân thể run rẩy lên. Sắc mặt tái nhợt, bờ môi thẳng run rẩy. Chỉ vào Lục Minh nói. Ngươi, ngươi, ngươi rồi cả buổi. Cũng nói không nên lời một câu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạnh. Quá mạnh mẽ. Thiên Vân đại ca quá mạnh mẽ. Minh Phong không ngừng nói thầm. Trên mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên. Minh Châu cũng đôi mắt dễ thương chớp liên tục. Dị sắc liên tục. Lục Minh mạnh, hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hô, hô, trên tầng mây, mấy cái lão giả thở phào một hơi. Trong mắt tinh quang lập lòe bất định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế nào đây? Có thể nhìn ra là lai lịch thế nào sao? Một cái trong đó lão giả hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn không ra. Gần kề chỉ là một chiêu mà thôi. Hơn nữa là chấm dứt đối với lực lượng quét ngang đấy. Bạo lộ tin tức rất ít. Hơn nữa. Hắn dùng đấy. Hơn phân nửa là mình lấy được tư nhân vũ kỹ. Không có năm đại tông môn dấu vết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái khác lão giả nói, vậy thì khó làm rồi. Như vậy nhất cái tuyệt thế thiên tài, đến cùng phải hay không năm đại tông môn người đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chú ý, nhất định phải hảo hảo chú ý, nếu như là năm đại tông môn nhân. Đơn giản là có lẽ mượn nhờ thánh địa tu luyện, ngốc không được bao lâu. Nếu như không phải, nhất định phải lôi kéo tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy cái lão giả nhanh chóng thương nghị. Trưởng lão, của ta khảo thí đã xong sao? Lục Minh hỏi trung niên trưởng lão. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết, đã xong. Trung niên trưởng lão dập đầu nói lắp ba mà nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật gật đầu, nhảy xuống đài chiến đấu. Hoa Kiệt oán hận nhìn chằm chằm Lục Minh liếc, mang theo 10 cái đi đường thất tha thất thểu thanh niên cùng một chỗ đã đi ra. Có thể nói là chật vật vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao điệu mà đến, đầu tóc đầy bụi trở về. Hoa Kiệt, đem lần nữa biến thành trò cười. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Chỉ cần lớp người già nhân vật không ra, như Hoa Kiệt loại này quần là áo lượt, hắn không có chút nào để ở trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, khảo thí tiếp tục tiến hành. Bất quá cũng không có rất màu mè nhân vật xuất hiện. Rất nhanh, toàn bộ khảo thí chấm dứt. Trung niên trưởng lão tại từng cái học viên mới thân phận trên ngọc bài đánh dấu thoáng một phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, rốt cục có thể đi bảy đại tu luyện thánh địa tu luyện rồi. Minh Phong cười to nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Phong, bảy đại tu luyện thánh địa, thật sự tốt như vậy sao? Lục Minh tò mò hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, đương nhiên tốt rồi. Thiên Vân đại ca, người biết rõ tại sao phải có năm đại tông môn đệ tử lăn lộn đi vào sao? Đúng là muốn vào gia nhập tướng tinh điện bảy đại thánh địa tu luyện. Minh Phong hai mắt tỏa ánh sáng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên huynh, tướng tinh điện bảy đại tu luyện thánh địa, chính là hoàng thất là tối trọng yếu nhất bảo địa. Nghe nói thập phương kiếm phái đều phi thường ngấp nghé, nhưng hoàng thất gắt gao chộp trong tay. Có thể nói, bảy đại tu luyện thánh địa là hoàng thất căn bản. Căn bản không có khả năng lại để cho người khác. Minh Châu cũng giải thích nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy a, Thiên Vân đại ca, ngươi lần này đánh bại học viên cũ, ngoại trừ địa nguyên động bên ngoài, mặt khác 6 cái, ngươi có thể tùy ý lựa chọn một chỗ, miễn phí tu luyện 1 năm. Ta thật hâm mộ a hát. Minh Phong kêu lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết bảy đại tu luyện thánh địa, theo thứ tự là cái gì? Lục Minh hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta mà nói, Minh Phong lập tức cướp lời nói. Bảy đại tu luyện thánh địa, theo thứ tự là địa nguyên động, canh kim cốc, thần phong cốc, vô hưu tháp, vạn sát bí cảnh, mê vụ đầm lầy, lôi quang điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó, thần bí nhất đấy, đúng là địa nguyên động rồi. Địa nguyên động xuống, ẩn hàm nồng đậm hỏa diễm linh khí, có thể ngưng luyện chân khí. Tại địa nguyên động xuống, bất kể là tăng lên tu vị, vẫn là tu luyện hỏa thuộc tính vũ kỹ, đều làm chơi ăn thật. Canh kim cốc, bên trong ẩn chứa nồng đậm canh kim chi khí, là tu luyện kim thuộc tính công pháp, vũ kỹ chọn lựa đầu tiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần phong cốc, tràn ngập cuồng phong, vòi rồng, là phong thuộc tính chọn lựa đầu tiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Phong đem 7 cái tu luyện thánh địa đặc tính, nguyên một đám nói một lần, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.